mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 nhập ung. Hình ảnh mấy cái, xích ra, đầu lĩnh đều phát ra ô ô ô triệu hoán thanh. Lập tức liền có giỏi về khai quật thật lớn cuồng hóa thú theo tiếng mà đến, chúng nó không có sai. Khiến cái khác xích ra thao tác cuồng hóa thú. Tùy tiện tuyển cái góc độ, liền bắt đầu giành giật từng giây khai quật lên, vì tranh thủ cái thứ nhất công phá, dự đồng căn cứ. Móc lường, mỗi cái xích ra đầu lĩnh đồng loạt thao tác hai đầu trở lên cuồng hóa thú, bởi vì lẫn nhau chi gian. Tồn tại cạnh tranh, đầu lĩnh nhóm không ngừng thúc giục cuồng hóa thú. Ngầm thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến chúng nó giống lên một tiếng, tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh. Khóe miệng lại lần nữa hiện lên cái cười lạnh, nó tuy rằng không phải, xích ra, nhưng là đồng dạng có thể thao tác cuồng hóa thú, bởi vì cùng lúc trước kia chỉ xích ra thủ lĩnh. Tiếp xúc, nó đối cuồng hóa thú thao tác có thể nói chính xác rất nhỏ. Ở vừa mới hoàn thành toàn bộ khai quật trong quá trình, nó không dám làm cuồng hóa thú có bất luận cái gì sao động. Đây cũng là có thể tránh đi những cái đó cổ quái trận pháp mấu chốt, nhưng này mấy chỉ, xích ra. Đầu lĩnh, không chỉ có không có khai quật đến nó lúc trước cái kia chiều sâu. Còn nhân không ngừng kích thích cuồng hóa thú, dẫn tới chúng nó liên tiếp phát ra cực có công kích giống lên một tiếng. Nếu này đều có thể thuận lợi đi vào, nó cần gì phải như vậy thật cẩn thận, mắt thấy những cái đó cuồng hóa thú khoảng cách dự đồng căn. Cứ càng ngày càng gần đột nhiên liền mất đi khống chế, mấy chỉ, xích ra, đầu lĩnh không ngừng. Phát ra triệu hoán, đáng tiếc những cái đó mất khống chế cuồng hóa thú hoàn toàn không thèm để ý. Chúng nó như là bị thứ gì hấp dẫn, dưới mặt đất nghiêng hướng, dự đồng căn cứ, điên cuồng khai quật liên tiếp vài tiếng nặng nề nổ. Mạnh sau, từng con tham dự khai quật cuồng hóa thú đều thành thịt nát kia mấy cái, xích ra, đầu lĩnh mát. Choáng váng, chúng nó bò ra cuồng hóa thú nhưng đều là trong đội ngũ nhất giỏi về khai quật tinh nhuệ. Kết quả chỉ là một lát công phu, liền thành một đống, bùn lầy, trong đó hai chỉ, xích ra, đầu lĩnh phát ra không cam lòng điên. Cuồng hét lên, nhưng lại như thế nào không cam lòng. Phát sinh sự thật cũng không có khả năng thay đổi, nó đem đỏ bừng đôi mắt chuyển hướng tân nhiệm. Xích ra, đầu lĩnh, đối phương làm lơ nó phẫn nộ, làm nó càng thêm táo bạo tuy rằng nghe không hiểu, xích ra, ngôn ngữ. Kiều Nam đám người lại đại khái đoán được ra chúng nó ở tranh chấp cái gì, cuối cùng mấy chỉ, xích ra, đầu lĩnh chỉ có thể nhận tai. Bởi vì chúng nó đích xác không có nghiêm khắc dựa theo lúc trước phương pháp chấp hành, hấp thụ phía. Trước giáo huấn, xích ra, đầu lĩnh lại không dám kiêu ngạo, lại một lần tuyển ra giỏi về khai quật cuồng hóa thú. Thẳng đến hạ đào cũng đủ chiều sâu, tiểu tâm cẩn thận hướng về, dự đồng căn cứ phương hướng gia tốc xuất phát đã không có chúng nó. Lần nữa đe dọa thúc giục. Cuồng hóa thú nhóm cũng cẩn thận không lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, cứ như vậy hữu kinh vô. Hiểm khai quật tới rồi không sai biệt lắm vị trí. Đang lúc chúng nó tưởng gọi hồi cuồng hóa thú, phái ra đại lượng dế nhũi thời điểm, những cái đó nguyên bản thập phần an tĩnh cuồng hóa thú nhóm. Đột nhiên sao động lên, xích ra, đầu lĩnh lại lần nữa mất đi đối chúng nó khống chế. Hậu quả có thể nghĩ, liên tiếp mất đi hai nhóm giỏi về khai quật cuồng hóa thú. Những cái đó, xích ra, đầu lĩnh đã phi thường phẫn nộ. Chúng nó thậm chí hoài nghi đây là vừa mới kế nhiệm xích ra thủ lĩnh cố ý mà làm. Mục đích chính là làm chúng nó vô pháp đánh vào, dự đồng căn cứ, đối mặt những cái đó hoài nghi. Ánh mắt, tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh trong lòng cũng thập phần kỳ quái. Nó chính là chọn dùng như vậy phương pháp phá hủy phía trước pháp trận. Sao có thể thay đổi cái địa phương liền không linh, nó biết nếu chính mình không hỗ trợ lần thứ hai. Phá vỡ này chỗ pháp trận, sợ là này đó, xích ra, đầu lĩnh liền phải chứng thực nó cố ý vì này, tội danh, đến lúc đó này. Giúp ngu xuẩn liền tính sẽ không đối nó cùng công chi. cũng nhất định sẽ ở cuối cùng đồ ăn phân phối thượng làm nó thiệt thòi lớn, ở trong lòng nhanh chóng. Tính kế một phen, nó không có lại lần nữa tranh thủ kia nửa thành đồ ăn. Mà là muốn cùng chúng nó đồng dạng có được đồ ăn ưu tiên phân phối quyền, đây là mấy cái xích ra. Số lượng chiếm đại đa số tộc đàn mới có đãi ngộ. Chỉ là trải qua Kiều Nam bọn họ mấy ngày trước đây đột nhiên tập kích. Chúng nó trung tầng, xích ra, số lượng giảm mạnh. Lần này đã bổn biện pháp đạt được tối ưu trước đãi ngộ, mấy cái, xích ra, đầu lĩnh lại lần nữa. Thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý nó yêu cầu, vì thế nó lại lần nữa gọi tới vừa mới khai quật kia chỉ cuồng hóa thú. Cẩn thận cảm ứng chấm đất hạ làm nó tim đập nhanh cái loại này lực lượng. Sau đó cẩn thận vòng khai. Cuối cùng đến, dự đồng căn cứ chính phía dưới, nhìn nó lại lần nữa nhẹ nhàng hoàn thành. Mấy cái, xích ra, đầu lĩnh liền tính không cam lòng. Cũng chỉ có thể nhịn xuống một hơi. Ai làm chúng nó chính mình không biết cố gắng. Không có đối phương hảo vận khí đâu, đương nhìn đến đệ nhị chỗ đại trận cũng bị phá hư khi. Quý Châu trên trán đã thấy hãn, người khác không biết. Nhưng là hắn đã từ cựu cữu vệ quảng cử nơi đó dò ra một ít khẩu phong. Liền ở ngày hôm qua buổi chiều, tần nhị thiếu chính là mang đi dự đồng căn cứ 10000 tinh binh, những người này từ đầu đến chân. Trang bị đều là Phượng Xuyên chi viện lại đây vũ khí. Trang bị, nhưng phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ còn thừa pháp trận chỗ nào còn có thể tàng trụ này 10000 nhiều người. Còn không bị xích ra, nhóm phát hiện địa phương, nhưng xem đối phương liên tiếp phá vỡ pháp trận. Tốc độ, hắn thập phần lo lắng kia 10000 người vận mệnh, kỳ thật Quý Châu trong lòng cũng minh bạch. Nếu không có Tần Thiệu Hành hai người xuất hiện, đừng nói 10000 người, chính là bọn họ toàn bộ dự đồng căn cứ lần này đều phải thua tiền, chính là hai người kia mang theo. Bọn họ hy vọng tiểu đội xuất hiện. Làm hắn bỗng nhiên trở nên lòng tham lên, cho dù kia 10000 người đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn là hy vọng Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam có thể làm cho bọn họ trung đại đa số tồn tại trở về, nhìn những cái đó hoan hô nhảy nhót xích ra. Quý Châu càng thêm cảm thấy yết hầu đổ lợi hại, hắn môi mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Giấu ở bàn hạ song quyền lại càng nắm càng chặt, tâm cũng đi theo nắm khẩn, theo liên tiếp ngụy trang mới vạch trần. Toàn bộ xích ra, đội ngũ đã càng thêm thâm nhập. Chỉ còn lại có duy nhất một cái ngụy trang, dự đồng căn cứ. Ở chúng nó xem ra đây là thật sự dự đồng căn cứ, đối lập phía trước những cái đó ngụy trang. Chân chính, dự đồng căn cứ, đã làm xích ra, liên tiếp tổn thất mấy sóng khai quật cuồng hóa thú. Ngay cả tân nhiệm kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh cũng thất lợi. Nó vô pháp lại tránh đi những cái đó dày đặc lại làm nó tim đập nhanh lực lượng, bất quá nhẫn tâm. Nếm thử nhiều lần sau, nó vẫn là tìm được rồi một ít quy luật rốt cuộc tránh đi những cái đó lực lượng. Tiến vào tới rồi, dự đồng căn cứ nội, theo cuồng hóa dế nhũi tiến vào. Một chúng, xích ra, đầu lĩnh thấy được rất nhiều kinh hoàng đám người. Chúng nó cười lớn chỉ huy, xích ra từ khai quật đường hầm cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Dự đồng căn cứ chỉ là khai quật ra đường hầm đối với xích ra tới nói có thể song hành mấy cái. Nhưng là hình thể khổng lồ thả thập phần vụng về cuồng hóa thú đi lên lại rất khó khăn, trên đường. Không ngừng có cuồng hóa thú ủng đổ đường hầm, này không chỉ có chậm lại, xích ra, nhóm tiến công tốc độ. Cũng làm mặt sau mấy cái, xích ra, số lượng tương đối thiếu chút bộ tộc đầu lĩnh tâm sinh bất. Mãn, xích ra, đầu lĩnh nhóm thương lượng một phen. Cuối cùng đem đại hình cuồng hóa thú đều lưu tại bên ngoài. Chỉ xuất lĩnh loại nhỏ cuồng hóa thú tiến vào, mang theo đối, đồ ăn, tốt đẹp theo đuổi. Một con lại một con, xích ra, mang theo loại nhỏ cuồng hóa thú tiến vào đường hầm kia chỉ tân. Nhiệm xích ra thủ lĩnh đột nhiên nhíu mày, ở nó cảm giác, mấy chỉ lúc trước cùng nó có liên hệ dế nhũi đột nhiên liền vô pháp cảm ứng, loại tình huống này. Hoặc là dế nhũi tử vong, hoặc là nó cùng dế nhũi khoảng cách xa tới rồi trình độ nhất định, tuy rằng nó cảm thấy người sau. khả năng tính lớn hơn nữa một ít, nhưng là luôn có loại cảm giác, nói cho nó muốn cẩn thận, nó quay đầu nhìn về phía một bên mấy cái xích ra đầu lĩnh. Bất quá chúng nó đều là vẻ mặt hưng phấn, nó cảm thấy không cần thiết hiện tại nói chút mất hứng nói. Nghĩ lại tưởng những cái đó, xích ra, số lượng. Nó lại cảm thấy là chính mình dọa chính mình, kia hai người tuy rằng lợi hại. Nhưng là tiêu diệt vây công kinh thành nhện đàn tổng mang theo chút may mắn thành phần. Hiện tại nhiều như vậy, xích ra. Đôi cũng đem bọn họ đôi đã chết, mắt thấy này mấy cái, xích ra, đầu lĩnh từ cuồng hóa thú thượng. Nhảy xuống, đi theo chúng nó, xích ra, đội ngũ đi vào đường hầm. Nó cũng an nại không được, từ kỵ thừa cuồng hóa thú thượng nhảy xuống tới. Sau đó đi theo đại quân tiến vào, dự đồng căn cứ tô điểm bên này trọng điểm truy tung mấy cái. Mấu chốt, xích ra, đầu lĩnh. Chủ hình ảnh cũng đã điều chỉnh tới rồi cuối cùng một chỗ, dự đồng căn cứ, bên trong, từ đỉnh đầu. Xem, nơi đó mặt đất bị phân cách ra tới vô số lớn lớn bé bé ô vuông. Này đó ô vuông lại bị phân cách thành mấy chục cái quỷ dị khu vực, những cái đó không ngừng dũng. Mãnh vào, xích ra. Bị này đó khu vực bất chi bất giác phân cách mở ra, đường nào đó khu vực xích ra cùng loại nhỏ. Cuồng hóa thú số lượng quá thiếu dưới tình huống, sẽ có hạng nặng võ trang chiến sĩ nhảy vào, sử dụng không khí áp xúc thương, nhanh chóng đem chi đánh gục, lúc này những cái đó có tử vong. Xích ra, hoặc loại nhỏ cuồng hóa thú ô vuông liền sẽ móc máy lên. Nhanh chóng đem chúng nó thi thể nuốt hết, ở đây mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Quý Châu càng là buồn vui lưỡng trọng thiên. Hắn đều cho rằng những người này muốn xong đời, lại không nghĩ rằng cục diện nháy mắt quay cuồng, vệ tư lệnh xem liên tục gật đầu. Biện pháp này không tồi, liên tiếp vài lần thủ thuật che mắt. Làm xích ra, nhóm đối mặt đất pháp trận thập phần kiêng kỵ. Ngay cả kia chỉ tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh cũng không dám lại lần nữa khai quật. Sợ lại có cái gì biến cố, trên thực tế chúng nó hết thảy đều ở Tần Thiệu Hành hai người nắm giữ chung. Nhìn như kia chỉ tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh chỉ huy cuồng hóa thú khai quật. Nhưng nó cần thiết tránh đi những cái đó làm nó cảm giác nguy hiểm lực lượng, đây là Tần Thiệu Hành. Cùng Kiều Nam cho chúng nó an bài lộ, chỉ có y theo bọn họ cấp ra quỹ đạo. Xích ra, nhóm mới có thể thuận lợi thông qua tới gần. Thậm chí phá hư pháp trận mà kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh cũng lặp đi lặp lại nhiều lần tuần hoàn. Tần Thiệu Hành bọn họ cấp ra quy luật, cuối cùng càng là bị bắt căn cứ cấp ra quy luật. Tiến vào trước giả thiết tốt bẫy dập thêm chi, xích ra, đầu lĩnh cũng sợ hãi lại có cái gì biến cố. Không dám tùy ý khai quật tân đường hầm, cho nên chúng nó chỉ có thể đem đồ sộ đội ngũ kéo trường. Vô pháp hình thành hữu hiệu quy mô công kích nếu điểm dừng chân đều bị giả thiết hào. Kia cũng liền càng dễ dàng làm ra phân lưu xử lý, như vậy lại lần nữa đánh tan, xích ra, lực. Lượng, cũng làm đại hình cuồng hóa thú vô pháp đi theo. Nếu không có những cái đó đại gia hỏa làm dối, các chiến sĩ cũng vô pháp chuyên tâm ứng đối, xích ra cùng loại nhỏ cuồng hóa thú, mắt thấy mấy. Cái, xích ra, đầu lĩnh hành đến đường hầm một nửa khoảng cách. Tần Thiệu Hành đối vệ tư lệnh nói, tư lệnh đại nhân muốn hay không thử xem thân thủ. Đối với vừa mới phát sinh lần thứ hai tiến hóa vệ tư lệnh, Tần Thiệu Hành cũng có chút tò mò. Tuy rằng Tô Điểm đã thí nghiệm vệ tư lệnh chiến lực, nhưng là kia cùng chân chính chiến trường phát huy không giống nhau, Kiều Nam cười khẽ chỉ hình. Ảnh trung tân nhiệm cái kia, xích ra, đầu lĩnh. Trước nói hảo, gia hỏa này nhưng đến để lại cho ta, vệ tư lệnh ha ha cười. Hảo, ta đang có chút tay ngứa, nói chỉ trong đó một cái phi thường cường trắng, xích ra, đầu lĩnh. Nói, ta liền tuyển nó đi, Tần Thiệu Hành lại đem ánh mắt nhìn về phía ở đây liên can sư trưởng. Lữ trưởng, dân đoàn đoàn trưởng, mọi người đều cười. Khẩn trương cảm suy giảm, bọn họ chung có người thường cũng có dị năng giả. Bất quá có như vậy hoàn mỹ vũ khí trang bị, người thường cùng dị năng giả chênh lệch liền không như vậy rõ ràng, vệ tư lệnh dựa theo bọn họ cá. Nhân mạnh yếu tổ hợp, cho bọn hắn phân tổ, ít nhất cũng là hai người đối phó một con. Xích ra, đầu lĩnh, Vạn Hoành lấy ra 40 dư cái thông tin. Trang bị, nhanh chóng điều chỉnh tần suất, phân phát cho mọi người. Mọi người cũng nhanh chóng đem chính mình trang bị mặc hảo. Cầm lấy vũ khí, Tần Thiệu Hành nhìn quét một tuần. Thấy mọi người chuẩn bị xong, lúc này mới đối vệ tư lệnh nói. Có thể xuất phát sao? Vệ tư lệnh gật đầu. Đối với những cái đó quan quân vung tay lên. Đi, chúng ta đại làm một hồi, Kiều Nam trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết đến vệ Quảng Cử chính là cái nho tướng. Nhưng trước mắt vệ tư lệnh thấy thế nào đều mang theo chút phỉ khí, chắc là ngày xưa bị những cái đó. Xích ra áp bách quá mức, hận ngứa răng lại bất đắc dĩ. Hôm nay rốt cuộc có thể xả xả giận. Tiêu diệt này đó hại người quái vật, vệ Quảng Cử nơi tay chùy hạ nháy mắt. Nhẹ hít hít cái mũi. Kiều Nam thấy hắn trong mắt trừ bỏ hận ý còn có thoáng hiện lệ quang. Trong lòng cũng nhịn không được lên men, Tần Thiệu Hành mang theo mọi người thuấn di tiến vào pháp. Trận trung tâm, thấp giọng nói, máy truyền tin chung có bùa chú. Có thể tự do ra vào bất luận cái gì pháp trận, nói hắn chỉ mọi người trên người nghiêm mật. Trang bị đệ nhất viên cúc áo, nếu xuất hiện các ngươi vô pháp ứng đối nguy hiểm, liền dùng lực lôi kéo này viên cúc áo, ta cùng Kiều Nam bên này sẽ có biểu hiện, có thể tức thời cứu viện, nhớ lấy, không cần làm vô vị hy sinh, mỗi người đều thập phần quý giá, mọi người sôi nổi gật đầu. Tần Thiệu Hành lại nói, kia hiện tại ta đem các ngươi đưa đi từng người trận địa. Nhớ kỹ. Nếu phát hiện có hai cái trở lên, Xích ra, đầu lĩnh khi nhất định không cần ra tay. Chúng ta sẽ mau chóng đem chúng nó phân cách khai, một khi có người cùng, Xích ra, đầu lĩnh đối. Thượng, kia chỗ địa phương sẽ bị khóa chết, trừ bỏ chúng ta người một nhà ngoại. Sẽ không lại có, Xích ra, hoặc là, Xích ra, đầu lĩnh tiến vào, không cần bởi vì có xâm nhập giả. Liền loạn nổ súng. Để ý thương đến người một nhà, mọi người lại lần nữa gật đầu. Tần Thiệu Hành lúc này mới nhất nhất đưa bọn họ phân công đưa đi từng người trận địa tai nghe. Truyền đến Tô Điềm thanh âm, vệ tư lệnh lựa chọn ra hỏa kia ở 23 khu. Nơi đó đã thanh tráng, có thể đi trước. Tần Thiệu Hành nhìn về phía vệ tư lệnh. Vệ tư lệnh gật gật đầu. Hai người nhanh chóng biến mất, 23 khu ở cái kia bị khai quật ra nhập khẩu Bắc Sườn. Cùng sở hữu phân cách khu vực cũng không bất đồng, nếu ngạnh muốn nói còn có cái gì bất đồng nói. Đó chính là cái này khu vực có vẫn luôn phi thường táo bạo, Xích ra, đầu lĩnh, bôn ba một ngày. Này chỉ, Xích ra, đầu lĩnh đã có chút đói khát. Vốn tưởng rằng xông vào, giữ đồng căn cứ, là có thể an tâm ăn nhiều một phen, ai biết đi tới đi lui. Lại đi tới loại này hoang vắng địa phương, nó liền tính so còn lại mấy cái gia hỏa bổn chút. Cũng biết chúng nó vô cùng có khả năng rơi vào đối phương bẫy dập nhưng nó cũng không khẩn trương. Ở nó xem ra nhân loại lại như thế nào xảo trá. Cuối cùng cũng sẽ chết ở chúng nó, Xích ra, bị thương. Nguyên nhân vô nó, lực lượng cách xa chỉ là làm nó buồn bực chính là. Vô luận nó đi như thế nào, đều đi không ra này đáng chết địa phương. Chẳng lẽ những cái đó ra hỏa là muốn bị đói chúng nó. Cuối cùng đem chúng nó đói chết. Xích ra, đầu lĩnh phát ra sập sình vài tiếng cười quái dị. Chỉ sợ nhân loại còn không biết đi. Đói cực kỳ Xích ra càng khủng bố. Nó sẽ làm đồ ăn, nhóm nhìn xem nó chân chính thực lực, đang nghĩ ngợi tới mỹ sự. Xích ra, đầu lĩnh đột nhiên đuổi tới có gió mạnh đánh úp lại. Nó đột nhiên sườn khai thân thể muốn né tránh, nhưng bất đắc dĩ đối phương kia một chút quá mức nhanh chóng. Nó bị đánh cái rắn chắc, Xích ra, đầu lĩnh lập tức liền phát ra hét thảm một tiếng. Cho dù nó nhanh chóng bành trướng khai một thân màu đỏ thịt khối. Vẫn là bị xé rách rớt tảng lớn ra thịt thả kia một kích chi lực cũng đem nó đánh bay lên. Chật vật ở không trung lăn hai vòng, nó khó khăn mới ninh eo đình chỉ lượn vòng, trở xuống mặt đất nó nhe răng nhìn về phía công kích nó ra hỏa. Lại đương trường ngây ngẩn cả người, đối phương thân cao là nó gấp hai. Như thế nào nhìn đều như là cái cổng hóa thần lằn nhân, chỉ là người nọ mặt nó nhớ rõ. Xích Gia, đầu lĩnh hung tợn chừng hướng đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói ra đối phương tên. Vệ Quảng Cử, ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm ngươi. Lúc này vệ tư lệnh cả người đều bất mãn thanh hắc sắc lân giáp. Hai tay hai chân đã biến thành cùng loại thần lằn móng vuốt. Chỉ là đầu ngón tay rất dài nhìn liền cực có sát thương, ở hắn phía sau. Còn kéo điều đại đại cái đuôi. Đuôi sao thượng có cái nửa thước nhiều. Tràn đầy hắc trường gai ngược quỷ dị vật cứng. Vừa mới chính là thứ này hung hăng tạp nó một chút. Lại xé rách rớt nó tảng lớn ra thịt, vệ tư lệnh quơ quơ phía sau cái đuôi. Quỷ dị vật cứng thượng gai ngược co rút lại vài cái. Mặt trên, Xích Gia, huyết nhục bị ném rớt, ngươi có mặt tới tìm ta. Lúc trước phụ thân ngươi cảm nhiễm sao, vì không thương tổn người khác, làm ta trước tiên đem hắn nhốt lại. Ngươi đến hảo, ích kỷ, còn kích động sở hữu người lây nhiễm người nhà cướp ngục, kết quả người lây nhiễm chung có người. Đột nhiên cuồng hóa, dẫn tới nhiều người bị cắn thương. Ngươi thê nhi chính là bị ngươi hại chết. Xích Gia, đầu lĩnh hung tợn trừng mắt vệ Quảng Cử. Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể ỷ vào chính mình là tư lệnh liền muốn làm gì thì làm. Bất quá hiện tại cũng không cái gọi là, ta là Xích Gia, ngươi chung quy chỉ là ta đồ ăn. Vệ tư lệnh biết nhiều lời vô ích, lúc ấy hắn vì không cho đột nhiên cuồng hóa ra hỏa thương tổn những cái đó không có cuồng hóa người. Thậm chí đưa bọn họ toàn bộ độc lập giam giữ. Thậm chí mệnh lệnh không cho phép bạc đãi bất luận kẻ nào. Thả người nhà có thể tùy thời thăm hỏi. Chỉ là không thể tiến vào giam giữ người lây nhiễm kim loại hàng rào nội chính là như vậy bọn họ. Còn không hài lòng, một hai phải làm hắn phóng thích người lây nhiễm, hiện tại có T2 hình ức chế tề. Không cần lo lắng cảm nhiễm thể tùy thời cuồng hóa. Nhưng khi đó hắn duy nhất có thể làm chính là không cho bọn họ cuồng hóa khi thương tổn càng nhiều. Người, đặc biệt là những người này thân nhân, chỉ là khi đó có tân ra mấy cái đinh giở trò quỷ. Hơn nữa có cái kim loại dị năng giả não tàn phá khai rồi kim loại hàng rào. Những người đó thừa dịp hỗn loạn giết mấy cái người lây nhiễm. Làm cho bọn họ đương trường cuồng hóa nhảy vào đám người, cố tình trước mặt người này lão bà tự cho. Là, ôm hài tử là có thể làm bộ đội có điều cố kỵ. Quân đội là cố kỵ, nhưng cuồng hóa thể đâu thèm cái gì phụ nữ nhi đồng, vệ tư lệnh đương nhiên trước tiên bắn chết. Cuồng hóa thể, bảo toàn dân chúng an toàn, cuối cùng vệ tư lệnh tuy rằng nhổ những cái đó cái đinh. Ổn định tình thế, còn là có một ít người nhà bị cuồng hóa thể cắn thương, rất nhiều người bị thương yêu cầu rời đi căn. Cứ... Hắn biết những người này đi ra ngoài không phải trở thành cuồng hóa sinh vật lương thực. Chính là cuối cùng cũng biến thành chúng nó một viên, chỉ là nơi này hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn. Vì an toàn khu ổn định, vệ tư lệnh bọn họ cuối cùng quyết định cho đi, nếu hắn vệ Quảng Cử thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Kia hắn nhất nên làm chính là giam giữ sở hữu thương hoạn. Ở bọn họ cuồng hóa trước tiên chấp hành xử bắn, bên này vệ tư lệnh đối thượng một cái. Bên kia Tần Thiệu Hành cũng đã động thủ, chỉ có Kiều Nam chờ, Ngụy Xích Gia chậm chạp không có tiến vào, tai nghe truyền đến Tô Điềm Thanh. Muốn hay không khởi động pháp trận bom, hảo đem nó bức ra tới. Kiều Nam cười khẽ, không cần, có ta tốt như vậy nhỉ. Tin tưởng nó nhất định sẽ thượng câu, nói Kiều Nam đơn chân trên mặt đất một bước. Người đã lắc mình từ tại chỗ rời đi, Tô Điềm thổi cái huýt sáo. Người hiện tại tốc độ này, giống như so Khương Ca đều nhanh, Kiều Nam một bên nhanh chóng hướng xuất khẩu phương hướng di động. Một bên trả lời, chú ý bảo trì ngươi thục nữ hình tượng, Tô Điềm bĩu môi. Thôi đi, cả ngày cùng các ngươi nhất bang tháo hán tử ở bên nhau. Ta đã là cái nữ hán tử, ở Tô Điềm bên cạnh công tác Vạn Hoành cùng Khương Trường Võ liếc nhau. Lấy khẩu hình tỏ vẻ, vị này tuyệt đối không phải nữ hán tử, mà là cọp mẹ, bị Tô Điềm liếc mắt một cái trường tới. Hai người lập tức dường như không có việc gì ai bận việc nấy, Kiều Nam thực mau tới rồi xuất khẩu. Xa xa liền thấy được đứng ở nơi đó, Ngụy Xích Gia, hắn giơ lên cái khinh miệt cười. Liền tính trang lại giống như, ngươi cũng không phải Tư Hoài Đình, Đối phương xem Kiều Nam ánh mắt thập phần mâu thuẫn, có oán hận, có giải thoát, có hâm mộ, có cực độ, cuối cùng nó vẫn là đi bước một hướng về Kiều Nam đi tới, ta trong đầu có rất nhiều cái ý tưởng. Bất quá ta còn là rất muốn giết ngươi, ăn luôn ngươi, Kiều Nam nhướng mày, theo ta biết đến Tư Hoài Đỉnh thật không phải cái thứ tốt. Nói vậy cũng không có khả năng đối xử tử tế hắn bạn giường. Như vậy gia hỏa đã chết, đối với ngươi không phải giải thoát sao? Ngươi vì cái gì còn muốn đi theo hắn? Đối diện nhân thân thể vặn vẹo vài cái, biến thành cái dáng người mảnh khảnh thiếu niên, hắn chậm rãi nói. Ta, cơ hồ không nhớ rõ chính mình là ai. Ta ăn yêu nhất ta người, cũng ăn ta yêu nhất người. Từ trước hết thảy đều không quan trọng, chỉ là bọn hắn không ngừng ở ta trong đầu nói chuyện. Xảo ta không được an bình, Kiều Nam mắt trợn trắng. Xem ra vẫn là cái có tinh thần bệnh tật cuồng hóa thể. Đáng tiếc hắn không phải bác sĩ. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết đối phương, khẽ thở dài. Ta đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng, ta sẽ không nương tay, thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt. Ta cảm thấy, chỉ cần ăn ngươi cùng Tần Thiệu Hành, ta tâm, liền an bình, hết chương.